Chương 1030, Tiên Hồng Huyết. Ẩn cư ủ trí hạ nạ giả vừa dứt lời, không chỉ là đệ tam hổ cả ngây ngẩn cả người, ngay cả đệ tam hổ cả bên người một đám cổ nổ hạ thôn cường giả đều ngốc lăng ở nơi đó. Giờ này khắc này, ở đệ tam hổ cả cùng sỉ mù dạ đạn dồ bên người ảnh cấp cường giả, có sỉ mù dạ đạn dồ trung thực người ủng hộ mì tổ cả đó hồ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạ dự. Mà ở đệ tam hổ cả mặt khác cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả, thì là ủ trí hạ nguyệt sư phó Tsuna, đều là tam nhận chi nhất ỏ rổ xì mà dị dạ dạ. Thậm chí còn ủ trí hạ nguyệt bạn thân nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ hai người, đều ở đây dị dạ dạ phía sau, cũng chính là ở ủ trí hạ nguyệt đối lập mặt. Hiển nhiên, vì có thể giải quyết ủ trí hạ nguyệt, vì có thể hoàn thành tất sát chi cục, sĩ mù dạ đạn dồ đã phái ra cổ nổ hạ thôn mạnh nhất trận doanh tới đối mặt ủ trí hạ nguyệt. Thế nhưng, làm ủ trí hạ nạ dạ vừa dứt lời, rất nhiều cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả biết ủ trí hạ nguyệt cùng phụ thân của hắn ủ trí hạ nạ dạ, cư nhiên đã sớm có ẩn cư ý tưởng thời điểm, bao quát đệ tam hổ cả ở bên trong cổ nổ hạ thôn cường giả, đều đem ánh mắt chuyển tới sĩ mù dạ đạn dồ trên người, cũng là cái kia âm mưu người tạo lập sĩ mù dạ đạn dồ trên người. Cái kia phút chốc, rất nhiều ảnh cấp cường giả trong con mắt, đa số đều là ôm thần sắc nghi ngờ. Cái kia phút chốc, phần lớn cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả đều cho rằng, hết thảy tất cả đều là sỉ mù dạ đạn dồ âm mưu, bọn họ là bị gạt. Nhưng mà, giữa lúc rất nhiều cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả, đang cùng ủ trí hạ nguyệt hoàn toàn đối lập đứng lên thời điểm, bắt đầu nghi vấn trong lòng mình ý tưởng lúc, ủ trí hạ nguyệt đông nhiên nở nụ cười. Một màn kia nụ cười di chuyển hiện tại ủ trì hạ nguyệt khuôn mặt, một cái để vô số cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả hồi quá liêu thần lai. Một giây kế tiếp, không chờ những cái này cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả mở miệng, ủ trì hạ nguyệt liền tại chính mình phụ thân ủ trì hạ nạ giả trước mặt, nhìn nhau phụ thân ủ trì hạ nạ giả song đồng nói ra, phụ thân đại nhân, ta đã sớm biết, ẩn cư ý tưởng là không có khả năng. Chỉ là, ở tuyệt vọng phía trước, ta đối với cổ nổ hạ thôn còn ôm một phần hy vọng mà thôi hiện tại, ngay cả cái kia còn sống một kia hy vọng cũng không có, ta cũng chỉ có thể tuyệt vọng ẩn cư ý tưởng, để nó bụng tử thai bên trong đi vừa nói, an mặc tiên hồng sắc võ sĩ áo giáp, con ủ trì hạ bộ tộc thần khí hỏa diễm quạt trò đủ trì hạ nguyệt, cư nhiên chậm rãi tháo xuống chính mình đeo trên cổ hộ ngạch. Trong nháy mắt đó, ở ủ trì hạ nguyệt tay cầm cổ nổ hạ thôn hộ ngạch trong nháy mắt, bao quát đệ tam hổ ca, Tú nạ ở bên trong cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả, nhìn ủ trì hạ nguyệt động tác, hô hấp đều thô trọng. Hơn nữa, làm đệ tam hổ ca, tú nạ đám người liền muốn mở miệng ngăn lại thời điểm, ủ trì hạ nguyệt ngón tay của liền vạch ở cổ nổ hạ thôn hộ ngạch bên trên. Trong lúc nhất thời, tất cả cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả đều ngốc lăng ở nơi đó, chỉ có ủ trì hạ nguyệt phụ thân ủ trì hạ nạ giả trong hai con ngươi, nổi lên vẻ buông lòng vẻ. Nguyệt ngươi biết chính mình tại cần gì phải sao từ ngốc lăng trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn là hướng về ủ trí hạ nguyệt Tsuna, thân là ủ trí hạ nguyệt sư phó Tsuna, lại không kềm chế được sao động trong lòng, trực tiếp hướng về phía ủ trí hạ nguyệt giống giận đi ra. Chật, Tsuna liền muốn trực tiếp đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt, cướp đi trong tay hắn tượng trưng cho phản nhẫn cổ nổ hạ thôn hộ ngạch. Thế nhưng, giữa lúc Tsuna chuẩn bị đi tới ủ trí hạ nguyệt trước mặt thời điểm, sĩ mù dạ đạn dồ lời nói truyền đến Tsuna, tiến thêm một bước về phía trước, ngươi cũng sắp trở thành cô nổ hạ thôn phản nhẫn. Đừng quên, hôm nay ủ trì hạ nguyệt ở trong thôn mặt, đến cùng ta đã làm gì? Chết ở ủ trì hạ nguyệt tay bên trong cổ nổ hạ thôn nì dạ, nhưng là không thua kém một chút nào ở thủy quốc tiền tuyến chết trận cổ nổ hạ thôn nì dạ số lượng A vừa nói, sĩ mù dạ đạn dồ quả nhiên nhìn thấy Tsuna dừng bước. Từ hắn khỏe miệng liền dương lên một âm mưu nụ cười như ý sau đó, ánh mắt chuyển rời đến ủ trì hạ nguyệt trên người thời điểm, sĩ mù dạ đạn dồ trên mặt vẫn treo cái kia lau biểu thị quả thế nụ cười, tiện đà cùng ủ trì hạ nguyệt nói ra, ủ trì hạ nguyệt, ta đã sớm đoán được ngươi muốn phản. Bội thôn quả nhiên, bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi đúng là phản nhẫn huyết, ngươi tổ tiên ủ trì hạ mã đã dạ phản bội cổ nổ hạ thôn, hôm nay lại đến phiên ngươi phản bội cổ nổ hạ thôn bất quá. Ngươi đã phản bội ngươi chỗ ở nhân thôn, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình lưu tình. Sĩ mù dạ đản dồ, ngươi đối với ta ủ chỉ hạ bộ tộc, đối với ta cùng Nguyệt lưu tình quá sao? Chợt nghe sĩ mù dạ đản dồ, không đợi ủ chỉ hạ Nguyệt mở miệng, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ liền nâng lên hai hàng lông. Mày, chậm rãi nói ra, trước không nói Nguyệt ở tiền tuyến sự tình, trước không nói liên quan tới tháng sự tình, hãy nói một chút ta đi, sỉ mù dạ đạn dồ ta Uchiha Nạ Dạ muốn không phải là bởi vì ngươi sỉ mù dạ đạn dồ, về phần đang trong gia tộc của ta mặt sắm vai như vậy không quang thải nhân vật sao sỉ mù dạ đạn dồ. Ngươi là không phải quên trước đây cùng ta giao dịch đồng ý ta cả dù mì mì nạ cổ kết hợp, đồng ý ta nguyện ở làng dần nhưng trưởng thành, không phải đều là ngươi cùng ta giao dịch sao ngươi? Cho rằng, thân là Uchiha mà đạ dạ hậu đại, ta Uchiha nạ dạ liền muốn ở Uchiha bộ tộc bên trong gặp xa lánh sao không phải, đều là bởi vì ngươi xì mù dạ đảng rồ, cũng là vì thủ hộ cổ nổ hạ thôn quyền lợi. Ta Uchiha Nạ Dạ ở trong gia tộc mới gặp vô số bạch nhãn muốn không phải thắng nói, khả năng ta Uchiha Nạ Dạ sớm đã chết ở của chính ta trong gia tộc đây giờ này ngày này, ngươi sỉ mù dạ đạn dỗ lại muốn ở chỗ này giả bộ làm người tốt ngươi. Thật là người tốt sao vừa nói, Uchiha Nạ Dạ lại chậm rãi rời đi ánh mắt đến đệ tam hồ cả, rất nhiều cô nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả trên người, tiện đà nói ra, ta Uchiha Nạ Dạ không có các vị thực lực mạnh, cũng không có các vị tại nhận giới như vậy danh vọng. Thế nhưng, đệ tam hổ cả, ngươi nói thật cho ngươi biết, ngươi không làm thất vọng ta Uchiha Nạ Dạ, không làm thất vọng ta Nguyệt sao không sai, ngươi đệ tam hổ cả là chiếu cấu Nguyệt thật lâu, nhưng là ta cũng bỏ ra rất nhiều thứ, không phải sao bằng không, ngươi có thể vẫn chiếu cấu Nguyệt sao sau lại, cũng bởi vì đợi tin một ít đồn đãi, ngươi cư nhiên nhiều lần bắt đầu chèn ép Nguyệt đừng cho là ta ở trong thôn mặt. Ta nên cái gì cũng không biết làng xương mù hậu kỳ vũ khí chiến tranh, không. Phải đều là thôn chúng ta vận chuyển đi ra sao không phải đều là chúng ta cổ nổ hạ thôn đưa cho làng xương mù sao Nguyệt ở Thủy Quốc tiền tuyến thời điểm. Các ngươi cự tuyệt chuyển vận vật tư, cự tuyệt trợ giúp Nguyệt, có bao nhiêu sự tình là các ngươi những thứ này ở cổ nổ hạ thôn ra hỏa dở cho quỷ có bao nhiêu lần. Nguyệt bởi vì các ngươi kém chút chết ở tiền tuyến trong chiến trường hiện tại được rồi, thật sao Thủy Quốc chiến tranh kết thúc. Nguyệt cũng không có bất luận cái gì giá trị lợi. Dụng, các ngươi hiện tại nên vì Nguyệt thiết kế một cái bẫy, để hắn dẫm vào đi, đúng không? Cổ nổ hạ thôn nỉ dạ là chết, bọn họ nếu là không muốn giết thằng nói, nà sủ kỷ có thể đối với bọn họ xuất thủ đệ tam hổ cả. Ngươi thật không làm thất vọng ta ủ chỉ hạ nạ dạ một nhà a mì nạ cổ để cho ngươi hại chết, hiện tại lại tới hại Nguyệt hôm nay Nguyệt làm tốt, nếu Nguyệt trở thành phản nhẫn. Ta đây Uchiha Nạ Dạ cũng phải trở thành phản nhận ầm ầm vừa nói, tự Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ trên người. Chợt buộc phát ra một cái cổ ưu việt trả cờ dạ ba động đến, đúng là trong nháy mắt đánh bay trói buộc chặt hắn hai gã ám bộ thành viên. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nạ Dạ trong tay mới vừa cầm một chi phi tiêu, muốn tự tay vạch về phía trán mình hộ ngạch lúc, Uchiha Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên tốc biến đến rồi Uchiha Nạ Dạ bên người không nghi ngờ chút nào. Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang chờ đợi cái cơ hội kia, đó là Uchiha Nguyệt cùng mình phụ thân ăn ý, cũng là ai cũng không cách nào phòng chế ăn ý thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cho rằng, chính mình là Nguyệt Lưu. Suno sử dụng sau đó, nhất định có thể cứu cha mình Uchiha Nạ Dạ thời điểm một tiên máu đỏ di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong hai con người, trong nháy mắt liền để Uchiha Nguyệt trái tim, ngừng đập Nguyệt, xin lỗi cha của ngươi. Là một tên hèn nhát đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.